Kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn 2015. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 23 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 1 năm tới 2015 với chủ đề Giáo hội không biên giới, mẹ của tất cả mọi người. Đức Hồng Y Vejo cho biết năm ngoái, trên thế giới có khoảng 232 triệu người di dân, tức là tăng hơn 77 triệu người, tương đương với 50% trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2013. Hiện tượng lan rộng này càng thu hút sự quan tâm của giáo hội như một người mẹ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu sống tinh thần của giáo hội như người mẹ để quảng đại liên đới, đón nhận và giúp đỡ những người di dân và tị nạn. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết: Anh chị em thân mến, Đức Chúa Giêsu là nhà loan báo tin mừng tuyệt hảo và là chính tin mừng. Sự quan tâm đặc biệt của Chúa đối với những người dễ bị thương tổn nhất và bị gạt ra ngoài lề, mời gọi tất cả mọi người hãy chăm sóc những người yếu thế nhất và nhận ra khuôn mặt đau khổ của Chúa, nhất là nơi những nạn nhân của những hình thức mới của nạn nghèo đói và nô lệ. Chúa phán, ta đói và các con đã cho ta ăn, ta khát và các con đã cho ta uống, ta là người ngụ cư và các con đã đón tiếp ta trần trụi và các con đã cho ta áo mặc, ta bệnh tật và các con đã thăm viếng ta, ta bị tù ngục và các con đã đến viếng thăm ta. Vì thế, sứ mạng của giáo hội lữ hành trên trái đất và là mẹ của mọi người là yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô, thờ lạy và yêu mến Chúa, đặc biệt nơi những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi, trong đó chắc chắn có những người di dân và tị nạn, những người tìm cách bỏ lại đằng sau lưng những điều kiện sinh sống cơ cực và những nguy hiểm đủ loại. Vì vậy, năm nay, Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn có chủ đề là Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người. Thực vậy, giáo hội mở rộng vòng tay để đón tiếp các dân tộc không phân biệt và không biên giới, và để loan báo cho mọi người rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sau khi chịu chết và sống lại, Đức Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ sứ mạng làm chứng nhân và loan báo tin mừng vui tươi và từ bi. Trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ can đảm và hăng say ra khỏi nhà tiệc ly. Sức mạnh của Chúa Thánh Linh vượt thắng những nghi ngờ và bất định và đã làm cho mỗi người hiểu lời loan báo của các môn đệ trong ngôn ngữ riêng của họ. Thế là ngay từ đầu, giáo hội là mẹ với tâm hồn mở rộng trên toàn thế giới, không biên giới. Sứ mạng này nay đã trải qua 2000 năm lịch sử, nhưng ngay từ những thế kỷ đầu tiên, việc loan báo truyền giáo đã làm nổi bật tình mẫu tử đại đồng của giáo hội, rồi được phát triển trong tác phẩm của các giáo phụ và được Công đồng chung Vatican II lập lại. Các nghị phụ công đồng đã nói về giáo hội là mẹ để giải thích bản chất của hội thánh. Thực vậy, giáo hội sinh ra các con cái và kết hiệp họ vào thân mình, bảo bọc bằng tình yêu thương chăm sóc của mình. Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người, phổ biến trên thế giới nền văn hóa đón tiếp và liên đới, theo đó không một ai bị coi là vô ích, ở ngoài lề hoặc bị gạt bỏ. Nếu cộng đồng Kitô hữu sống thực chức phận làm mẹ của mình, thì sẽ nuôi dưỡng, định hướng và chỉ đường, kiên nhẫn tháp tùng, trở nên gần gũi qua việc cầu nguyện và trong các hoạt động từ bi bác ái. Ngày nay tất cả những điều này có một ý nghĩa đặc biệt. Thực vậy, trong một thời đại có những cuộc di cư rộng lớn, một số đông người rời bỏ nguyên quán, thực hiện cuộc du hành hy vọng với nhiều rủi ro nguy hiểm, với một hành lý đầy ước muốn và sợ hãi, đi tìm kiếm những điều kiện sống nhân bản hơn. Nhưng nhiều khi làn sóng di dân ấy khơi lên sự ngờ vực và đố kỵ cả trong các cộng đồng Kitô, cả trước khi người ta biết những lai lịch đời sống, các cuộc bắt hại và lầm than của những người liên hệ. Trong trường hợp ấy, nghi ngờ và thành kiến là điều trái ngược với giới ranh của Kinh Thánh, dạy phải tôn trọng đón tiếp và liên đới với những người ngoại kiều túng thiếu. Một đàng chúng ta nhận thấy nơi cung thánh lương tâm lời mời gọi, hãy đụng chạm đến sự lầm than của con người và thực hành giới ranh yêu thương mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta, khi Ngài đồng hóa với người ngoại kiều, người đau khổ, với tất cả các nạn nhân vô tội của bạo lực và bị bóc lột. Nhưng đàng khác, vì sự yếu đuối của bản tính con người, chúng ta cảm thấy cám dỗ trở thành những Kitô hữu mà vẫn duy trì một khoảng cách thận trọng đối với những vết thương của Chúa. Lòng can đảm tin cậy và mến giúp giảm bớt khoảng không chia cách chúng ta với những thảm trạng của con người. Chúa Giêsu Kitô luôn chờ đợi được nhìn nhận trong những di dân và tị nạn, những người tản cư và lưu vong. Cả trong thế giới ngày nay, Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ tài nguyên, và nhiều khi cần từ bỏ một cái gì đó trong sự sung túc mà ta đã đạt được. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng, những người may mắn nhất phải từ bỏ một vài quyền lợi của họ để tự do hơn đặt các tài sản của mình để phục vụ tha nhân. Đàng khác, tính chất đa văn hóa của các xã hội ngày nay khích lệ giáo hội đảm nhận những dấn thân mới trong tình liên đới, hiệp thông và loan báo tin mừng. Thực vậy, các phong trào di dân đang đòi đào sâu và củng cố các giá trị cần thiết để đảm bảo sự sống chung hòa hợp giữa con người và các nền văn hóa. Với mục đích đó, nếu chỉ có một thái độ bao dung, mở đường cho sự tôn trọng những khác biệt và bắt đầu hành trình chia sẻ giữa con người, thuộc các nguồn gốc và các nền văn hóa khác nhau mà thôi thì vẫn chưa đủ. Ở đây có ơn gọi của giáo hội vượt lên trên những biên giới, và tạo điều kiện dễ dàng cho sự đi từ thái độ tự vệ và sợ hãi, bất cẩn hoặc gạt ra ngoài lề, để tiến tới một thái độ có căn bản là nền văn hóa gặp gỡ, vốn là nền văn hóa duy nhất có khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Các phong trào di dân ngày nay ở mức độ rộng lớn đến độ chỉ có sự cộng tác có hệ thống và thực sự, trong đó có sự can dự của các quốc gia và các tổ chức quốc tế, mới có thể điều hành và xử lý các phong trào ấy một cách hữu hiệu. Thực vậy, các cuộc di dân đặt câu hỏi cho tất cả mọi người, không những vì thực tại những hiện tượng ấy, nhưng còn vì những vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo mà chúng khơi lên, vì những thách đố bi thảm chúng đề ra cho cộng đồng quốc gia và quốc tế. Trong chương trình hoạt động quốc tế, thường có những cuộc tranh luận về sự thích hợp, về các phương pháp và quy luật để đương đầu với các hiện tượng di cư. Có những cơ quan và tổ chức trên bình diện quốc tế, quốc gia và địa phương đặt hoạt động và năng lực của mình để phục vụ những người đang tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách xuất cư. Tuy có những cố gắng quảng đại và đáng ca ngợi, nhưng vẫn cần có một hoạt động quyết liệt và hiệu năng hơn, sử dụng một hệ thống cộng tác hoàn vũ dựa trên sự bảo vệ nhân phẩm và đặc tính trung tâm của mỗi người. Như thế, cuộc chiến đấu chống nạn buôn người, một tội phạm ô nhục và gian ác, chống lại sự vi phạm các quyền căn bản, chống lại mọi hình thức bạo lực, đàn áp và biến thành nô lệ sẽ trở nên quyết liệt hơn. Nhưng sự cộng tác với nhau đòi phải có sự hỗ tương và hợp lực, sẵn sàng và tín nhiệm nhau, với ý thức rõ ràng không một nước nào một mình có thể đương đầu với những khó khăn liên quan tới hiện tượng này. Nó liên hệ tới tất cả các đại lục trong phong trào nhập cư và xuất cư. Đối lại sự hoàn cầu hóa hiện tượng di dân, cần phải có sự hoàn cầu hóa tình bác ái và cộng tác, để làm cho điều kiện sống của người di dân xứng với con người hơn. Đồng thời, cần tăng cường những nỗ lực để kiến tạo những điều kiện thích hợp, hầu bảo đảm việc giảm bớt, từ từ, những nguyên do thúc đẩy cả một dân tộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và hạn hán, nhiều khi nguyên do này gây ra những nguyên do khác. Ngoài tình liên đới với người di dân và tị nạn, cần có lòng can đảm và óc sáng tạo cần thiết để phát triển trên bình diện thế giới, một trật tự kinh tế tài chánh công bằng và liêm chính hơn, cùng với sự gia tăng dấn thân xây dựng hòa bình, là điều kiện không thể thiếu được để có tiến bộ đích thực. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em di dân và tị nạn thân mến, anh chị em có một chỗ đứng đặc biệt trong con tim của giáo hội, và anh chị em hãy giúp giáo hội mở rộng chiều kích tâm hồn để biểu lộ tình mẫu tử của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại. Anh chị em đừng đánh mất niềm tín thác và hy vọng của mình. Chúng ta hãy nghĩ đến thánh gia thất tị nạn bên Ai Cập, cũng như trong tâm hồn từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và trong con tim ân cần của Thánh Giuse, có bảo tồn niềm tín thác theo đó Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi. Cũng vậy ước gì anh chị em không bao giờ thiếu niềm tín thác ấy nơi Thiên Chúa. Tôi phó thác anh chị em cho sự bảo vệ của các ngài, và tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả. Vatican ngày 3 tháng 9 năm 2014, Francisco, Giáo Hoàng.